Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Không hổ là bằng hữu của ta. Một chút liền rõ ràng. Như vậy thì làm phiền ngươi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tỳ theo một thanh đặt tại Hoắc Thiên Thành trên bờ vai. Một tiếng ầm vang, Hoắc Thiên Thành cắm sâu bùn đất bên trong. Đồng thời còn đâm vào Vu Trạch Dương đối diện. Hai người đều lộ một cái đầu. Giờ phút này chính mắt lớn chừng mắt nhỏ đánh giá đối phương. Ha ha, đột nhiên, Vu Trạch Dương cười ha hả. Hoắc Thiên Thành, ngươi cũng có hôm nay. Đáng đời, vừa mới, Hoắc Thiên Thành còn chào phúng hắn. Chỉ chớp mắt rơi xuống một cái cùng hắn kết quả giống nhau. Lúc này, hắn cảm giác tâm lý biệt khuất cùng lửa giận đều tiêu tán không ít. Tô Nghĩa, ngươi đập cũng đập xong. Có phải hay không cần phải kéo ta đi lên rồi? Hoắc Thiên Thành sắp khóc. Hắn cũng không phải người ngu. Rất nhanh thì hiểu rõ ra. Tô Nghĩa khẳng định là bởi vì bị hắn kéo xuống nước nguyên nhân. Mới ra tay trả thù. Giờ phút này, thật có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Sớm biết Tô Nghĩa như thế mang thù. Hắn dứt khoát một lần nữa chạy đến rừng rậm bên trong tốt. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Mà lại, nghe Tô Nghĩa ý tứ. Còn muốn liên tục bị tra tấn 6 ngày mới được. Mỗi lần nghĩ đến phía sau 6 thiên đều muốn bị nhấn tiến trong đất bùn một bên. Trong mắt của hắn hiển hiện lên một tầng tuyệt vọng sắc thái. Một chút nhẫn một cái đi. Nhanh như vậy đem ngươi kéo lên. Ta sợ nhịn không được lại đem ngươi đập đi vào. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói một câu. Theo lại nhắc nhở. Ta rời đi trước một hồi. Các ngươi người nào nếu dám bỏ ra tới lời nói. Ta để cho các ngươi đời này đều tại bùn đất bên trong. Không dám. Vu Trạch Dương ba người dọa đến vội vàng cam đoan. Các ngươi chờ ta một hồi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Quay người rời khỏi nơi này. Làm Tô Nghĩa thân ảnh biến mất tại giữa tầm mắt. Một tên nam tử hướng về Vu Trạch Dương dò hỏi. Vu thiếu. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục ở đây đợi sao? Thân là thối thể cảnh võ giả. Muốn theo vũng bùn leo ra. Vẫn tương đối đơn giản. Vẫn là thôi đi. Vu Trạch Dương do dự một chút. Không dám vọng động. Hắn xem như đã nhìn ra. Tô Nghĩa tuyệt đối là một cái không theo quy củ ra bài chủ. Mà lại cũng vô cùng giỏi về tra tấn người. Hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không thì trốn ở ẩn nấp địa phương quan sát đến bọn họ. Sau đó chờ bọn hắn leo ra thời điểm. Đang mượn máy giáo huấn. Kỳ thật, hắn cũng là nghĩ nhiều. Tô Nghĩa nào có ở không cùng bọn họ chơi. Lúc này thời điểm đang theo phi hành khí chạy vội đây. Trên đường, trí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa, ta có chút bội phục ngươi. Bội phục ta cái gì? Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Bội phục ngươi trả đũa thủ đoạn a. Chí năng chiến xa không chút nghĩ ngợi nói ra. Bất quá cái kia Hoắc Thiên Thành xác thực thích ăn đòn. Lại dám hố ngươi. Nếu đổi lại là ta. Một bánh xe cho hắn đè gãy chân. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Không coi là gì. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Chí năng chiến xa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này còn cùng ta khiêm tốn lên. Sau mười mấy phút, Tô Nghĩa về tới phi hành khí phía trên. Mọi người gặp Tô Nghĩa hoàn hảo không chút tổn hại. Đều thở dài một hơi. Hoàng thúc, khởi động phi hành khí. Trước đi với ta một chỗ. Tô Nghĩa nói ra, Hoàng dị cũng không có hỏi nhiều. Tại Tô Nghĩa chỉ dẫn dưới. Lái phi hành khí, chỉ hướng về một phương hướng phi hành đi qua. Không tới một phút, liền đến Hoắc Thiên Thành vị trí. Làm mọi người thấy Hoắc Thiên Thành đám người tình huống về sau. Đều vô cùng ngạc nhiên. Mấy người này chuyện gì xảy ra? Làm sao đem chính mình chôn? Đây là Kim Tinh Thành giang ra phi hành khí. Vu Trạch Dương kinh ngạc không thôi. Tại Lam Tinh, nắm giữ phi hành khí thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời, mỗi cái thế lực phi hành khí đều có đặc thù tiêu chí. Vu Trạch Dương cũng coi là kiến thức rộng rãi. Liếc một chút thì nhận ra được.